Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, chương 43, ngoan ngoãn làm bài tập hài tử, đều là hảo hài tử, hảo hảo ăn cơm không kén ăn hài tử, càng là hảo hài tử, Lâm Lam thừa hành cái này chính sách, đem một máng nước mái nhà nội môn đệ tử dưỡng đến ngoan ngoãn, hồng nhuận. Thập phần có thành tựu cả mà ni đến nỗi thống khổ cũng vui sướng bọn nhỏ ý tưởng. Ở thực lực không ngừng tăng lên hiện trạng hạ, cũng không quan trọng, vạn hàn cùng vạn băng ở bọn họ căn nguyên thế giới dừng lại 100 năm. Nhìn vạn gia quét ngang các đại tinh hệ, một lần nữa trở thành liên minh đệ nhất thế lực lớn. Căn cơ củng cố, hậu đại không thiếu lúc sau, mới yên tâm trở về. Rốt cuộc hai người là tuổi nhỏ thời kỳ mất tích, lại liên lụy huynh trưởng trọng thương, vạn gia truyền thừa sai điểm đoạn tuyệt, liên minh cũng bởi vậy chướng khí mù mịt, đủ loại chồng lên, thật sự phế đi không ít tâm huyết, mới đưa trong lòng kia cổ áy náy tất cả đều trừ khử rớt. Hoàn toàn buông, trở về tông môn, có đôi chứ không chỉ một, Trại Thịnh Kiếm Tông mặt khác ba vị phong chủ, cũng ở 100 năm sau. Vạn hàn vạn băng trở về cùng một ngày, đồng thời đưa tới độ kiếp kỳ thiên kiếp, Lâm Lam chính tổ chức một đám hảo hài tử, cử hành lôi kiếp lễ mừng đâu. Đến nỗi tam chàng lôi kiếp lúc sau, cơ hồ sở hữu hài tử đều ngã xuống, đứng dậy không nổi, yêu cầu triệu tập ngoại môn đệ tử tiến đến đầu uy thuốc trị thương chuyện này. Lâm Lam trực tiếp xem nhẹ, 100 năm sau hôm nay. Ở Lâm Lam cao cường độ tác nghiệp còn có bí chế nước trái cây điền uy hạ. Trại Thịnh Kiếm Tông tân một thế hệ, lớn lên không thể so Lâm Lam này một thế hệ thiên tài ra hết kê monster thiên tư không đủ. Nỗ lực tới thấu, thân thể không được, ăn nhiều mập lên, sớm tại vài thập niên trước, Lâm Lam cũng đã có thể đem hết thảy tạp vụ tất cả đều buông xuống. Như là vinh dưỡng giống nhau. Chỉ cần chính mình hảo hảo tu luyện là được, làm chấn tông trưởng bối là được, mà Trại Thịnh Kiếm Tông tân một thế hệ, đã sớm có thể bằng vào thực lực của chính mình, làm nhị tông bảy phái người không dám coi khinh, dòng chính đệ tử càng là đã có thể làm tốt tấm gương. Thậm chí dẫn dắt sau lại đệ tử, Lâm Lam giải thoát rồi giống nhau, cảm thấy thập phần vui mừng, cuối cùng đem một đám hài tử dưỡng ra tới. Duy nhất khó chịu chính là đám kia không phụ trách nhiệm các sư huynh sư tỷ. Bế quan, du lịch, đem đồ đệ ném cho nàng lúc sau, liền không có hiện thân trở về quá, phảng phất một chút đều không lo lắng hài tử sẽ bị nàng dưỡng ngoài giống nhau. Trời biết, này đàn, hài tử có một đại bộ phận so nàng tuổi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Vì thế, trong lòng tích góp oán khí Lâm Lam quyết định tới trả thù một phen đại. Thích nghe ngóng, Trại Thịnh Kiếm Tông thế hệ trước bốn phong chủ nhóm Tào Ương. Ân, Tào Ương, còn có xác định đã tất cả đều đầu uy tăng mạnh bản bí chế nước trái cây nội môn, ngoan, bọn nhỏ. Lâm Lam một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp đuổi ở ba vị sư huynh sư tỷ lúc sau. Trực tiếp đưa tới độ kiếp 12 tầng lúc sau phi thăng đại lôi kiếp. Thành công làm mọi người sắc mặt đại biến. Một trận phảng phất hủy thiên diệt địa thật đánh thật phi thăng lôi kiếp lúc sau. Toàn bộ Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn, trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài. Tất cả mọi người nằm sấp xuống. Đối này, Lâm Lam thập phần vừa lòng. Bất quá là nằm sấp xuống mà thôi. Nàng còn lưu lại tổ chức phi thăng đại điển. Không có trực tiếp phi thăng, không phải đã thực cấp mặt sao? Mọi người, cũng không, đến nỗi ngoại giới, đại gia chỉ là biết Trại Thịnh Kiếm Tông tân đồng lứa thế tới rào rạt cưỡng chế các môn phái tân. Lão một thế hệ, các chủ một thế hệ bế quan 500 năm sau, toàn bộ tấn chức độ kiếp kỳ. Còn có chính là, nhị tông bảy phái đã bị đả kích chèn ép mà không có tính tình. Trại Thịnh Kiếm Tông lại có người muốn phi thăng. Mẹ nó 1000 năm không đến, không đúng, là 200 năm không đến thời gian, Trại Thịnh Kiếm Tông mẹ nó đều phi thăng bao nhiêu người. Đầu tiên là đời trước trưởng môn Lăng Tông, sau đó là tốt nhất đại hồn kiếm các chủ Lương Cửu. Lại là đời trước hồn kiếm các chủ Trì Khoát, Hiện tại là hồn kiếm các chủ lâm là môn sơ trước hai cái con hào thuyết. Như thế nào đều mấy ngàn tuổi người. Bọn họ nhiều nhất chính là ở trong lòng hâm mộ một chút. Sau đó nỗ lực gắng sức đuổi theo liền hào. Nhưng là sau hai cái khiến cho mặt khác môn phái siêu cấp không dễ chịu. Một cái phi thăng thời điểm không đến 300 tuổi. Quả thực chính là sáng tạo Ngự Lan Đại Lục phi thăng tuổi thấp nhất ký lục. Loại này huy hoàng ký lục, chính là trực tiếp làm nhị tông bảy phái gần trăm năm tới. Đều không có thu được quá tốt mà money hơn nữa Trạch Thịnh kiếm tông tân một thế hệ đồng dạng là. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, sự tích ở Ngự Lan Đại Lục đều là khẩu khẩu tương truyền. Làm cho chính là, cơ hồ có tiến tới tâm, có thiên tư thiên phú, có năng lực, đều bôn tẩu đi Trạch Thịnh kiếm tông. Đặc biệt là Diệp kiếm phái thân sinh nhi tử Dư Diệp trở thành hồn kiếm phong đệ tử đích truyền cái. Này hư tấm gương lúc sau, nhị tông bảy phái trẻ trung một thế hệ, bắt trước vị này tiền bối, rời nhà trốn đi vô số kể. Làm cho bọn họ cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, đều là cầu đại đạo. Ai không nghĩ có càng tốt hoàn cảnh, càng tốt thầy giáo, huống hồ Trạch Thịnh kiếm tông hung đâu. Dám ở tuyển nhận đệ từ thời điểm gian lận, một giây bọn họ sẽ đánh thượng nhóm tới, ai cũng không dám tùy ý gây chuyện, cuối cùng là chịu đựng trăm năm, về Trạch Thịnh kiếm tông hết thảy cuối cùng tới rồi nhiệt độ đạm đi xuống lúc. Rốt cuộc, tân một thế hệ Trạch Thịnh kiếm tông đệ tử thê đội đã thành hình. Trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không có quá lớn biến động, hạt giống tốt bọn họ cũng có thể thu nạp một chút. Ân, đứng đầu kia một đám mầm, bọn họ đã sớm không ôm hy vọng, chỉ có thể nhắm chuẩn thứ nhất đẳng, hướng cao khai điều kiện, lại xứng dùng thủ đoạn mượn sức xuống dưới đi, đối với Trạch Thịnh kiếm tông lại nhiều ba cái độ kiếp kỳ các chủ. Nhị tông bảy phái là thập phần bình tĩnh, rốt cuộc không có như vậy nhiều độ kiếp kỳ thời điểm. Bọn họ đều là bị ấn đánh, bất quá nhiều ba cái càng có thể đánh. Vẫn là bị ấn đánh, đối bọn họ khác biệt không lớn, chính là, mẹ nó, Trạch Thịnh kiếm tông vô thanh vô tức lại lộng một cái 150 tuổi không đến phi thăng người. Vậy thật là quá phận, thượng một cái vẫn là không sai biệt lắm 300 tuổi đâu. Lần này liền trực tiếp chém nửa năm linh, quả thực chính là tưởng cùng đại gia không qua được, 150 tuổi phi thăng. Chính là tu chân giới tạp thuyết tiểu thuyết cũng không dám không ấn thực tế mà như vậy khoe khoang. À, Trạch Thịnh kiếm tông cư nhiên liền như vậy chỉnh ra một cái sống sờ sờ ví dụ. Ngự Lan Đại Lục phi thăng tần suất, bình thường tới nói đều là 1 vạn năm một cái. Cấp thấu một chút, cũng muốn 3 năm ngàn năm mới phi thăng một cái. Trạch Thịnh kiếm tông này một vòng 200 năm không đến phi thăng 4 người ký lục. Làm mỗi cái môn phái sĩ khí căn bản đề không trở lại. Bọn họ đã nghĩ đến chính mình môn phái sẽ nghèo túng thành bộ dáng gì. Nếu trong vòng 100 năm, không, chính là 500 năm nội, chỉ cần Trạch Thịnh kiếm tông ở ra một cái phi thăng người. Như vậy nhị tông bảy phái liền có thể trực tiếp tồn tại trên danh nghĩa. Trực tiếp giống đại Phật tự như vậy, trực tiếp quy phụ với Trạch Thịnh kiếm tông liền hảo. Bởi vì, bọn họ ở như vậy cường đại Trạch Thịnh kiếm tông uy áp hạ. Căn bản không có đường sống. Chỉ là, bất luận trong lòng cỡ nào khó chịu, cỡ nào hận hắn nên ai, bọn họ đều chỉ là có thể đem nước mắt cùng lửa giận hướng trong bụng nuốt. Căng thẳng gương mặt tươi cười, mang theo lễ trọng đi tham gia lúc này đây tiền vô cổ nhân. Hẳn là cũng là hậu vô lai giả phi thăng đại điển. Trời biết, lần này phi thăng đối tượng, hơn 100 năm trước, vẫn là bị người ôm vào trong ngực, hướng bọn họ thảo lễ gặp mặt tới, hiện giờ đều phải phi thăng, càng nói, càng chua xót, những người này ý tưởng, Lâm Lam không biết, cũng không rảnh biết, nàng đang nghĩ ngợi tới nghẹn đại chiêu đâu, phi thăng đại điển gì đó, không phải nàng chú ý trọng điểm, nàng chú ý chính là... Nên như thế nào hồi báo nàng đám kia, lấy tín nhiệm vì lấy cớ, thực tế hành động lại đầy đủ mà thuyết minh không phụ trách nhiệm các sư huynh sư tỷ. Tuy rằng hiện tại nàng hẳn là kêu sư đệ sư muội, chính là nàng tổng cảm thấy kêu không ra khẩu, vì thế vẫn là Lệ Thường mà kêu sư huynh sư tỷ thôi. Phi thăng đại điển là gom tiền dùng, nhưng là phi thăng đại điển lúc sau yến hội, còn lại là bọn họ bên trong chúc mừng, làm lần này phi thăng chủ nhân, Lâm Lam một chút đều không có buồn xỉn, đem nàng cố ý làm cho một đám, cho dù là độ kiếp tu vi đều có thể uống say đặc chế rượu mạnh lấy ra tới. Làm các sư huynh sư tỷ uống lên cái thống khoái. Trong lúc, đại gia cùng nhau khóc khóc cười cười mà hồi ức qua đi. Cảm thán tương lai, đừng nói nhiều lừa tình. Lâm Lam cũng bị làm cho đôi mắt hồng hồng, thập phần không tha, chính là cho dù như vậy, cũng vô pháp ngăn cản ngày hôm sau bọn họ liền phải phân biệt hiện thực. Không có ngoài ý muốn, cùng Lâm Lam đoán trước giống nhau, các sư huynh sư tỷ đều say. Thanh tỉnh nàng rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, đem lồng ngực chung nghẹn cuối cùng một ngụm oán khí cấp thở ra tới. Các vị trân trọng, sau này còn gặp lại, nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Lâm Lam liền đứng ở phi thăng ánh mặt trời dưới, ở một đám đã sớm ở đăng tiên đài chung quỳ xuống. Trầm mặc mà dùng chính mình phương thức vì nàng đưa tiễn. Trại Thịnh Kiếm Tông các đệ tử nhìn lên hạ, rời đi. Vài vị các chủ sư huynh sư tỷ tỉnh lại, phát hiện canh giờ đã qua, sư muội sớm đã rời đi sau, không cấm lại một trận buồn bã mất mát, loại này buồn bã mất mát cộng thêm tự mình khích lệ cảm xúc. Ở đối mặt bọn họ tập thể báo bị muốn bế quan tu luyện đệ tử đích truyền trước mặt, lại tăng thêm một loại khó có thể miêu tả vui mừng cùng thỏa mãn. Đối Lâm Lam cái này sư muội càng thêm cảm kích, đồ đệ muốn tiến tới. Bọn họ sao có thể không duy trì đâu. Bàn tay vung lên, chuẩn, đều lâm vào cảm tình dư thừa thời khắc bọn họ, cũng không có phát hiện, nhóm người này đệ tử đích truyền, rời đi đúng vậy bước chân thập phần nhanh chóng, phảng phất sợ bọn họ đổi ý giống nhau. Dư Diệp, không hổ là chúng ta hồn kiếm phong Lâm sư thúc, đào một tay hảo hồ a. Hệ thống, ngươi nói đám kia các sư bá, khi nào mới có thể phát hiện. Hiện tại Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn, trừ bỏ chúng ta này đàn muốn bế quan, mặt khác có thể sử dụng đệ tử đều khai lưu đi rèn luyện đâu. Đồng dạng tò mò hệ thống, không biết, bất quá ta cảm thấy nếu là ngươi ở bọn họ phản ứng lại đây lúc sau còn không có trở lại hồn kiếm. Phong đóng cửa bế quan, ngươi sẽ có bị bắt lính nguy hiểm mà đi Dư Diệp. Ta cho rằng trời phù hộ sư tỷ như thế nào cũng sẽ cấp các sư bá một chút ám chỉ hoặc là giúp Lâm sư thúc một chút đảo vội, không nghĩ tới nhất phối hợp ngược lại là nàng. Nàng cấp cùng thế hệ nhóm khai rèn luyện chấp thuận chứng minh thời điểm. Khai đến cái kia sảng khoái a, làm ta lau mắt mà nhìn, quả nhiên, dám hố sư phụ đồ đệ, mới là lợi hại nhất đồ đệ. Hồn kiếm phong chúng ta này một thế hệ lại là làm không được. Khinh bỉ ký chủ hệ thống, nói đến ngươi giống như dám giống nhau. Dư Diệp, không dám, ta dám đắc tội ngươi, cũng không dám đắc tội Lâm sư thúc a. Nàng cấp toàn tông môn mang đến tác nghiệp ác mộng thật là đáng sợ. Mấu chốt là nàng căn bản là không có hạ chết lệnh. Chỉ là dọn ra một thùng đặc chế nước trái cây. Chúng ta tựa như vẫn luôn nhìn đến treo ở phía trước củ cải con la giống nhau. Liều mạng mà đi phía trước vọt, ta khẳng định, Lâm sư thúc phi thăng thành công kia trong nháy mắt, cho dù chúng ta tất cả đều bị điện tiêu ngã xuống. Nhưng là trong lòng nghĩ đến tuyệt đối là cùng sự kiện. Chúng ta rốt cuộc giải phóng, lòng còn sợ hãi hệ thống. Đúng vậy, ký chủ, ta cũng là lần đầu tiên phát hiện, ngươi không dễ dàng. Tại đây vị ma quỷ Lâm sư thúc thủ hạ, có thật nhiều thứ ta đều cho rằng, ta muốn bi thương đổi ký chủ. Dư Diệp, ta nói, mọi người đều như vậy quen thuộc, ngươi liền không thể khai thành công bố thành thật điểm, khi đó ngươi không phải xem đến thực sung sướng, thực kích động, thực hưng phấn sao, ngươi rõ ràng chính là không có lúc nào là mà đều suy nghĩ làm Lâm sư thúc đem ta tra tấn chết mới. Đúng đi. Lời nói thấm thía hệ thống, thân, có đôi khi lời nói không thể chọn đến quá minh bạch. Nói được quá minh bạch, ngươi sẽ cảm thấy trên đời không có bằng hữu, không có cảm tình, không có độ ấm, sẽ đến bệnh trầm cảm. Dư Diệp, khoe khoang hệ thống, Di, ta cho rằng ngươi sẽ nói chia tay. Dư Diệp, ngươi chính là ta hết thảy. Ta dám sao? Ngược ngược, ta đều thói quen như vậy hèn mọn đáng thương bất lực chính mình. Vô tình hệ thống, tiểu đệ đệ, ngươi kỹ thuật diễn còn không có tốt nghiệp đâu. Diễn đến lại đáng thương ta cũng sẽ không cho ngươi để tiền lương. Hừ, Dư Diệp trở lại chính mình hồn kiếm phong phòng ở chung. Lạnh nhạt ấn hạ bế quan chốt mở. Bất quá, hắn ấn hạ chốt mở thời điểm. Phảng phất nghe được từ chủ điện truyền đến. Hoàng Chánh Sư thúc giống lên một tiếng. Người đâu, đều cho ta trở về. Còn hảo, thiếu chút nữa liền tới không kịp. Chủ điện bên trong, giống giận cũng không thể làm Hoàng Chánh mất đi lý trí. Hắn đã sớm đã triển khai hắn trận bàn. Trực tiếp tỏa định ba vị đồng môn. Âm trầm trầm nói. Đừng nghĩ trốn, cái này hố là tiểu sư muội đào. Cùng tội các ngươi như thế nào cũng đến cùng ta cùng nhau nhảy xuống đi. Ta thề, nếu ai dám trốn, ta sẽ làm hắn hối hận cả đời. Luôn luôn cười mặt nghênh người Hoàng Chánh đều nói như vậy. Vạn Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống đã chém phá hơn phân nửa trận pháp cốt kiếm. Không nói, rốt cuộc, hắn cũng có chút chột dạ. Quý Lâm Hư cũng đem chính mình họa ra thay đổi trận pháp lau sạch. Báo ứng tới nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội sẽ mai phục càng dài xa chuẩn bị ở sau phục bút đâu. Chỉ có Phong Lăng Nhị cái gì động tác đều không có. Cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Ha ha ha, không hổ là tiểu sư muội, cho các ngươi liên hợp lại khi dễ tiểu sư muội đi. Hiện tại báo ứng tới. Ha ha ha, ta muốn cười một hồi, Hoàng Chánh, ngươi cũng là bị hố cái kia, như thế nào cười đến như vậy vui vẻ, Phong Lăng Nhị tiếng cười căn bản đình không được. Ha ha ha, không quan hệ, có các ngươi ba cái cùng nhau bồi ta, ta kiếm được, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có cái sẽ không đối với các ngươi mềm lòng tiểu sư muội. Ta chính là bị hố cũng nguyện ý a. Ha ha ha, các ngươi Mỹ Nam kế. Rốt cuộc vô dụng, ha ha ha, kinh hỉ sao, cảm động sao, vài vị sư huynh, ba vị sư huynh, một chút cũng không, còn có, Hoàng Chánh kiên cường phản bác, cái gì Mỹ Nam kế, chúng ta chưa từng có dùng quá, giống như các ngươi chưa từng dùng qua Mỹ Nhân kế giống nhau. Đại gia tám lặng nửa cân, ân, tuy rằng, giống như chúng ta tiết tháo so các ngươi này đàn sư tỷ sư muội rớt đến càng hoàn toàn một ít. Ngay cả luôn luôn không ở trạng thái Úy Lâm Hư cũng bất đắc dĩ cảm thán. Chính là không nghĩ tới, phản phệ tàn nhẫn nhất cư nhiên sẽ là tiểu sư muội a. Này hố, chúng ta nhận tài, nói xong, đại gia thật sự không hẹn mà cùng nhau cười rộ lên, vài vị trưởng bối đương nhiên là cảm giác được, một con ghé vào chủ điện cửa sổ màu lam con bướm. Ở bọn họ thoải mái cười to lúc sau, vậy cánh bay múa rời đi, hướng ngự kiếm phong chỗ ở bay đi, hoàn toàn đi vào đệ tử đích truyền chuyên dụng nhà cửa chung. Một hồi lâu, nhà cửa bế quan trận pháp mở ra, nhà cửa ngồi ở nơi, lập tức biến thành một chỗ mang cảnh kỳ ảo trận. Nhà cửa bên trong, trời phù hộ Hy sờ sờ chính mình mặt, nhỏ giọng nói thầm, ân, khó được sư phụ nhắc nhở, nguyên lai còn có mỹ nhân kế thứ này. Lâm sư thúc thật sự quá chính trực, ta đều quên mất ta còn có thể dùng mỹ nhân kế, nếu Hoàng Chánh nghe được hắn ruột thịt đồ đệ. Bị bọn họ nói chuyện dạy hư, hố người thủ đoạn thăng cấp, càng ở tương lai vô tiết tháo mang theo một đám đệ tử. Đem mỹ nhân kế dùng ở bọn họ này đó sư phụ trên người. Tuy rằng chỉ là bán manh, bất quá cũng đủ hắn học máu một phen, này hết thảy. Phi thăng đến tiên giới Lâm Lam là không biết, kim quang tiếp dẫn dưới, thực mau nàng liền thấy không rõ lắm chung quanh cảnh sắc. Chỉ còn lại có một mảnh súng lại phòng hộ kim quang. Nhạy bén mà chỉ là đã nhận ra kim quang ở ngoài. Là không gian phức tạp thay đổi, tựa hồ đột phá thật nhiều trọng trở ngại giống nhau, không ngừng biến hóa, cái gì đều không thể làm Lâm Lam. Chỉ có thể lấy ra ngự lan đại lục chuyên dụng khắc lậu. Nhìn thời gian, may mắn là xác định địa điểm ngự lan đại lục thời gian. Cho nên khắc lậu bên trong thời gian tốc độ chảy cũng không có đình chỉ. bất quá là càng lưu càng nhanh. Rõ ràng một ngày thời gian phiên cái chuyển đồng hồ cát. Hiện giờ giống như là trong chóng giống nhau, không ngừng quay cuồng, không phải thời gian thật sự thực hỗn loạn, chính là bên ngoài thời gian trôi đi chính là nhanh như vậy. Cùng đồng hồ cát vận tốc quay bằng nhau chính là, chung quanh linh khí càng ngày càng nồng đậm đến Lâm Lam cảm thấy linh khí đều không giống như là linh khí bộ dáng. Cảm giác giống như là nàng thấp xứng bản đặc chế tạp cẩm nước trái cây cùng cao xứng bản thuần Phật. Thánh quả nước trái cây khác biệt, Lâm Lam bất quá là trong nháy mắt không khỏe, thân thể liền điều chỉnh lại đây, nắm lấy cơ hội, bắt đầu tu luyện lên. Này 100 năm tới nay, ở Trạch Thịnh Kiếm Tông trung nàng tu vi thần kỳ vững bước tăng lên. Chính là cái loại này cho dù Lâm Lam cái gì đều không làm, đều sẽ chính mình tăng lên, không thể hiểu được cảm giác, đặc biệt tới rồi đại thừa kỳ hậu kỳ cùng với độ kiếp kỳ thời điểm. Lâm Lam đều là dựa vào chính mình loại Phật thánh quả chịu đựng tới. Linh khí đều không lớn dám tùy ý dùng sức hấp thu sử dụng. Chính mình đặc thù chính mình biết, dùng linh khí tu luyện, đó chính là cái động không đáy. Dù sao Trạch Thịnh Kiếm Tông mấy cái sống linh mạch là không lớn đủ. Nàng dùng một chút linh mạch trạng thái xác định vững chắc chính là sử dụng quá độ mà khô kiệt. Sống đều không sống được cái loại này. Mỗi ngày đều chịu đựng mà. Lâm Lam quá đến thập phần nghẹn khuất. Đây cũng là vì cái gì đương vài vị sư huynh sư tỷ vừa xuất quan. Nàng liền trực tiếp độ kiếp nguyên nhân. Thật sự là nàng không nghĩ nhịn. Ngự Lan đại lục nàng chỉ sợ là ở không nổi nữa. Rốt cuộc có thể sảng khoái hô hấp cảm giác quá sung sướng. Bất chi bất giác, Lâm Lam đã lâu tiến vào cái loại này làm người mê muội tu luyện nhập định trạng thái. Kim quang trong vòng càng ngày càng nồng đậm linh khí. Liền như vậy, đều dũng mãnh vào Lâm Lam trong thân thể. Bí mật mang theo một tia kim quang, làm Lâm Lam trên người phát sinh tưởng tượng không đến biến hóa. Trầm mê tu luyện Lâm Lam, đương nhiên là không có phát hiện bãi ở trước mặt, trong chóng chuyển động tiểu khắc lậu không biết khi nào bắt đầu. Đã đình chỉ chuyển động, như là mất đi truy tìm mục tiêu giống nhau, căn bản đã sẽ không lại động. Kim quang tan đi, Lâm Lam không hề hay biết mà liền xuất hiện ở một chỗ vô biên hoa trong ao. Một chỗ chưa mở ra hoa sen hoa tâm bên trong, tiên trong ao, hoa sen vô số. Thường thường còn có thiên lôi hiện lên, mỗi phùng hoa khai, liền có một người khống chế đài sen rời đi, mỗi phùng lôi quá, liền có hoa sen suy tàn, bên cạnh ao một chỗ cự thạch có khắc ba chữ, thoát phàm trí, cự thạch sau lưng, hoa sen nhìn không tới vị trí chữ to có khắc, tiên nhân đến trí, hoa khai thành liên, hoa giải vây phàm, đắc đạo thành tiên, chữ nhỏ giải thích, hoa chưa khai, trước phán đức. Nụ hoa chưa khai hiện hắc, tắc vì làm ác rất nhiều già, không xứng thành tiên, thiên đạo tự hạ lôi chu chi. Chính như cự thạch giải thích như vậy, thẳng đại tiếp tiên trì mỗi ngày luôn có vô số hoa nở hoa bại. Hoa khai thành tiên liền sẽ bị bên cạnh tiếp dẫn tiên nhân. Tiếp dẫn mà đi, hoa bại giả tắc bị thiên lôi triển lạc, hóa thành chất dinh dưỡng, thẩm bổ hoa trí, cự thạch lúc sau. Lại có một đạo cao ngất chín môn đại đền thờ trung ương, dắt một cái bảng hiệu, mọc cánh thành tiên môn, chín đạo mở rộng ra môn, từ trung ương hướng hai bên quy cách dần dần giảm dần. Từ nhỏ đến đại, từ thấp đến cao, lại phân biệt có khắc chín tên, tán tiên, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân. Này đó chữ dưới, chính là từng đóa hoa sen đài. Thực rõ ràng, mỗi đạo môn dưới, hoa sen đài cánh hoa số là bất đồng. Trong đó ở giữa thiên hữu đệ nhị đại hỗn nguyên đại la kim tiên chữ môn hạ hoa sen đài cánh hoa là 81 cánh. Cùng ở giữa đại môn thánh nhân chữ hạ thật lớn hoa sen đài cánh hoa số vì 99 cánh. Trừ bỏ này lưỡng đạo môn dưới hoa sen đài cánh hoa số nhiều nhất. Cũng nhất đồ sộ mỹ lệ ngoại, mặt khác cấp bậc tiên nhân nhị sen cánh hoa, điều này đây chính làm cơ sở số bội số, y theo quy cách tăng lên, cùng bọn họ môn lớn nhỏ tương thích ứng, vừa vặn có thể làm hoa sen đài thông qua lớn nhỏ. Lâm Lam cấp chung quanh kim quang kích thích đến từ tu luyện trạng thái trung tỉnh lại. Mở ra mắt lúc sau, nhìn đến chính là này đó tình huống, xuyên thấu qua kia nói chấn động chín môn, mơ hồ có thể nhìn đến môn bên kia, bao la hùng vĩ liên miên núi non, ân, chỉ cần bỏ qua, hồ hoa sen bên, đã theo bản năng mà khom lưng hành lễ, biểu hiện đến cung kính vô cùng tiếp dẫn tiên nhân ở ngoài. Cùng với chung quanh những cái đó đồng kỳ phi thăng, ngồi ngay ngắn khắp nơi hồ hoa sen phía trên, hâm mộ đố kỵ mà phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn Lâm Lam tầm mắt. Dương mắt nháy mắt, Lâm Lam liền từ dưới thân kia, hít sâu, 99 cánh hoa sen đài truyền đến tin tức, hiểu biết tới rồi tiên giới bước đầu tin tức, cái này tiên khí vần quanh, hoa sen trải rộng ao. Là một chỗ trợ tiên nhân thoát phàm thành tiên địa phương. Từ hoa sen hóa ra, tẩy thoát phàm thai tội nghiệt, đắp nặn kim thân thành tiên, mà trợ tiên nhân thoát phàm hoa sen đài, tắc sẽ tự động trở thành tiên nhân pháp khí, cung tiên nhân sử dụng, xem như thành tiên sau đạt được đệ nhất phân tưởng thưởng. Tiên giới tiên nhân tư chất, căn cứ thoát phàm cánh hoa số. Bình phán cấp bậc tựa như mọc cánh thành tiên trên cửa khắc tự như vậy. Chia làm liền cái giai cấp tán tiên, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, bước đầu thành tiên tiên nhân. Chính là căn cứ cái này phán đoán tiên căn, liền cùng với phàm giới thời điểm bình phán tư chất linh căn giống nhau. Nói đơn giản. Chính là vô luận ngươi tại hạ giới tư chất có bao nhiêu nghịch thiên. Tới rồi tiên giới tẩy thoát phàm thai phàm căn lúc sau. Đều đến một lần nữa bình phán đã tới. Cho dù ngươi tại hạ giới là nhất lợi hại linh căn. Đi vào tiên giới lúc sau. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là thấp kém nhất cấp tư chất. Bởi vì tiên nhân phán định tiên căn. Không phải căn cứ thực lực của ngươi. Mà là căn cứ ngươi tại hạ giới công đức nhiều ít mà ngưng tụ kim thân cấp bậc tới phán đoán. Này thật là thập phần hố tiên, thành tiên có bao nhiêu không dễ, từ phàm giới phi thăng người đều có thể thể hội. Lâm Lam không ở này liệt, vì cầu đại đạo, cùng trời tranh mệnh, không vì ác đã là thiện, đừng nói mang theo đại công đức phi thăng. Bởi vậy đại đa số đến bước tiên nhân, thoát phàm nắn thân lúc sau. Tư chất đều thực bình thường, phần lớn là tán tiên, địa tiên, chỉ có số ít chân tiên, thiên tiên, đến nỗi huyền tiên, kim tiên cơ hồ không có. Có lời nói, một sinh ra, khẳng định là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng, đến nỗi đại la kim tiên trở lên. Tiếp dẫn chỉ bên cạnh tiên nhân chỉ là nghe nói qua lúc trước tiên giới mới thành lập thời điểm. Nhóm đầu tiên phi thăng tiên nhân có loại này năng lực. Cái loại này rầm rộ, đã sớm bị định nghĩa vi hậu vô người tới, đột nhiên xuất hiện Lâm Lam như vậy một cái dị số. Tiếp dẫn tiên nhân đều sợ ngây người, kỳ thật ở Lâm Lam đến bước thời điểm, bọn họ cũng đã biết người tới là đại công đức người. Không phải ai đều có thể mang theo kim quang khí vận thoát phàm. Vẫn là như vậy nồng đậm khí vận, chính là, bọn họ ai đều không có nghĩ đến. Sẽ là khoa trương, thánh nhân tư chất, cánh hoa không ngừng sinh thành thời điểm, bọn họ đều cho rằng chính mình hoa mắt đang nằm mơ. Đó là 99 cánh cánh hoa hoa sen đài, muốn nhiều ít công đức, mới có thể có loại này quy mô hoa sen đài, từ Lâm Lam hoa sen nụ hoa bắt đầu sinh thành thời điểm. Tiếp dẫn sứ giả nhóm, liền không còn có để ý tới quá, bên cạnh mặt khác tay mới tiên nhân. Đôi mắt chế định giả Lâm Lam nụ hoa, vô cùng tò mò, hoa khai lúc sau, xuất hiện người là ai? Loại này tư chất, chính là thỏa thỏa thành thần tư chất A. Nếu không phải vì Trương Hiển chính mình khí độ, bọn họ đều tưởng quỳ xuống, khoanh chân ngồi ở thập phần lóe mù mắt, khoa trương, 99 cánh hoa sen trên đài Lâm Lam, có ngốc cũng biết chính mình bất quá vừa đến bước, liền chọc phải đại sự. Dưới loại tình huống này, nàng có thể làm việc đầu tiên chính là, Lâm Lam, sư huynh nghe được sao? Ta phi thăng đến tiên giới, đang ở thoát phàm trì thượng, Ta giống như một không cẩn thận liền bạo phát một phen. Ngươi có thể nói cho ta một chút, ngồi 99 cánh hoa sen đài, có thể trực tiếp từ mọc cánh thành tiên môn đi ra ngoài sao? Ta trực giác nói cho ta, như vậy đi ra ngoài, sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Lâm Lam đối với Huân Chương, theo bản năng tìm sư huynh, vô nghĩa, người xa đất lạ, vừa đến bước chính mình cho dù tư chất lại hảo, thực lực cũng vẫn là tầng chót nhất, không sai. Đừng nhìn 99 cánh hoa sen đài rất lợi hại. Bất quá là nói cho thế nhân, Lâm Lam tư chất rất cao. Trải qua tu luyện, có thể nhẹ nhàng tới thánh nhân loại này tối cao thực lực cấp bậc mà thôi. Cùng nàng giờ này khắc này thực lực hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là từ Trạch Thịnh Kiếm Tông ở Ngự Lan Đại Lục thời điểm. Ra tay đoạt nhân tài hung ác hành vi, nàng đều có thể tưởng tượng đến. Ra này nói mọc cánh thành tiên môn ở ngoài, chờ đợi chính mình, tuyệt đối là tinh phong huyết vũ, nàng nhưng không cho rằng, này đạo môn ở ngoài chờ các tiên nhân, sẽ giống Trạch Thịnh Kiếm Tông như vậy, vì hạt giống tốt, mở miệng tất cả đều là lừa, lừa dối không được liền chơi xấu không được liền trực tiếp liền người mang vật đều mang đi. Thật sự không được mới quên nhau trong giang hồ, tuy rằng cho tới nay. Quên nhau trong giang hồ cơ hồ không có xuất hiện quá. Nhưng là ít nhất, Trạch Thịnh Kiếm Tông điểm mấu chốt vẫn phải có. Tuyệt đối sẽ không làm ra không chiếm được liền hủy loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Chính là mặt khác nhị tông bảy phái. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông không biết địa phương. Vì ghê tởm Trạch Thịnh Kiếm Tông. Loại chuyện này nhưng không có thiếu là Mani Lâm Lam thực rõ ràng nhìn đến. Trước mắt này đàn tiếp dẫn tiên nhân. Ở nàng trước mặt, liền thả bay một đống tin hạc, coi như nàng ngốc tử không biết giống nhau. Bất đắc dĩ chính là, Huân Chương kia đầu, một hồi lâu đều là, một mảnh an tĩnh, Lâm Lam, sư huynh, Chỉ Khoát sư huynh, Mộc Hồ sư huynh, nghe được sao, ở sao, liền ở Lâm Lam cho rằng liên hệ thất bại thời điểm. Bên kia rốt cuộc có đáp lại, Chỉ Khoát và Mộc Hồ, Lâm Lam, không phải ảo giác. Lâm Lam, sư huynh, nhờ vào phổ điểm, ta cảm thấy ta ra không được trước mắt mọc cánh thành tiên môn A. Mộc Hồ, 99 cánh A. Thánh nhân, không hổ là sư muội. Ngươi chờ, không ta kêu gọi, ngàn vạn không cần trước ra tới. Ta dẫn người đi tiếp ngươi. Được đến đáp lại Lâm Lam rốt cục là thả lỏng lại. Từ không gian móc ra tiểu cốt, liền như vậy ngồi ở hoa sen trên đài. Cầm vài viên Phật Thánh quả, trêu đùa tiểu cốt, còn hảo, chính mình ở tiên giới cũng không xem như tư cố vô thân. Tựa hồ nói, Trạch Thịnh Kiếm Tông ở tiên giới, cũng là có hậu đài tới, tiếp dẫn mấy cái tiên nhân nhìn đến Lâm Lam đối bọn họ không quan tâm. Vẫn luôn dừng lại ở thoát phàm chỉ phía trên, ngồi ở kia đóa lóe mù mắt hoa sen trên đài, tựa hồ rất là sốt ruột, Lâm Lam đối này không làm để ý tới. Biết rõ trước mắt này nhóm người muốn bán nàng, còn mềm lòng để ý tới, mới là ngốc, Mộc Hồ, Hảo, Tiểu Lâm Lam, ngươi có thể ra tới, có người đi tiếp ngươi, ngươi vừa ra khỏi cửa là có thể thấy được, đại khái là 15 phút tả hữu. Lâm Lam rốt cục là thu được sư huynh tin tức, lập tức cũng không hề do dự, sử dụng phẳng phất nửa người hoa sen đài. Làm lơ muốn về phía trước xum xoe tiếp dẫn sứ giả nhóm. Trực tiếp bay tới mọc cánh thành tiên trước cửa. Tính toán từ trung ương thánh nhân môn đi ra ngoài. Rốt cuộc chính mình hoa sen đài lớn nhỏ. Chỉ có thể là đi này đạo môn. Chỉ là, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương tới rồi cửa trước. Hoa sen đài phảng phất là bị cái gì cách trở. Vô pháp đi tới, chính kỳ quái. Liền trước nay hoa sen đài trung truyền đến tin tức, nếu từ đây môn quá, trước giao qua đường phí. Nội dung đương nhiên tương đối huyền truyền, một đống lớn cái gì tiên a, cái gì phàm, bất quá Lâm Lam tổng kết ra tới ý tư chính là. Muốn quá này đạo môn, thỉnh trước giao qua đường phí, vẫn là muốn thực thành tâm giao, bằng không thực xin lỗi ngươi cực cực khổ khổ mà tu tiên phi thăng vân vân. Nói cái gì không có gì là không cần trả giá đại giới. Không thể quá keo kiệt. Đúng rồi, có còn có uy hiếp mà nói. Không giao qua đường phí. Liền quay lại, một lần nữa nhảy vào trong ao. Trong ao còn có một cái đi thông ma giới con đường. Chỉ cần ngươi có thể từ ma giới tìm được sẽ tiên giới lộ. Liền không cần tay qua đường phí. Vừa đấm vừa xoa, có thể nói là thập phần có đạo lý. Chính là làm Lâm Lam di ong có thân. Không biết muốn làm cái gì phản ứng hảo. Cảm tình, này nói như vậy uy phong hơn nữa thần thánh môn. Thiết chí nguyên nhân chính là muốn mượn cơ hội vớt một bút. Tiên giới là nghèo điên rồi đi. Nói tốt thăng tiên chính là hoàn mỹ thế giới đâu. Như thế nào như vậy thị cối. Tục khí đâu, còn muốn thu qua đường phí. Luôn có loại thăng cái giả tiên cảm giác. Lâm Lam tại đây trong nháy mắt, là thật sự do dự một hồi. Rốt cuộc muốn hay không xoay người nhảy trí. Từ ma giới vòng đường vòng. Chỉ là này đạo môn phảng phất có linh tính giống nhau. Căn bản không có cấp Lâm Lam suy xét thời gian. Liền trực tiếp đoạt đi rồi nàng trong tay dùng để trêu đùa tiểu cốt Phật thánh quả. Sau đó sợ Lâm Lam hối hận giống nhau. Trực tiếp đem Lâm Lam liền người mang hoa. Đẩy đi ra ngoài. Không có ngoài ý muốn. Tiên môn ở ngoài. Đã sớm tụ tập một đống lớn hình thù kỳ quái người. Ân, hình dung từ không có sai. Chung quanh xa xa quan khán nàng, trừ bỏ người bình thường ở ngoài. Còn có một đống có đuôi cá, có mao, có cánh, vừa thấy liền không phải người đứng đắn loại cái loại này. Thậm chí, còn có ma, không một không ngoại lệ chính là, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt, đều thập phần lửa nóng. Chỉ là... Ở trước cửa một thân ngắn gọn màu nâu áo quần ngắn. Hai tay ôm tay, thần sắc lãnh ngạnh người. Tiên trước mặt, cũng không dám quá phận. Tựa hồ là ở kinh tủng sợ hãi. Lại tưởng là ở kính sợ. Các loại tầm mắt đều có. Bất quá, hắn lại phảng phất chưa giác. Ngạo nghễ đứng thẳng, Lâm Lam lại là xem một cái liền biết. Người này chính là sư huynh nói. Tới đón nàng người. Bởi vì hắn trên người thuộc về Trạch Thịnh Kiếm Tông người đặc sắc quá mức rõ ràng. Vẫn là hồn kiếm phong. Lâm Lam, đúng không? Ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, ta là Trạch Thịnh Kiếm Tông người sáng lập. Trạch, Mộc Hồ hắn bởi vì có việc muốn vội. Vô pháp tiến đến, không có chờ Lâm Lam về phía trước. Hắn liền đi nhanh hướng đi trước, trực tiếp duỗi tay đem Lâm Lam từ thẳng đại hồ hoa sen trung ôm xuống dưới. Này nương hề hề bồn hoa, là cho những cái đó vừa tới, không thích ứng tôm chân mềm dùng đồ vật, ta cảm thấy ngươi hẳn là không cần, theo ta đi đi, Lâm Lam không có dị nghị, tuy rằng chung quanh linh khí so với hạ giới, thật là nồng đậm đến kỳ cục, nhưng là Lâm Lam tại đây loại hoàn cảnh hạ, là thật sự thực thoải mái, đi theo vị này chạy Thịnh Kiếm Tông lão tổ tông phía sau. Lâm Lam là càng đi càng tinh thần. Càng đi càng thích ứng, hai người một đường không nói gì, bởi vì vừa mới Trạch giới thiệu chính mình thời điểm quá mức tự nhiên. Phảng phất Trạch Thịnh Kiếm Tông người sáng lập, chính là một cái bình thường người qua đường giống nhau. Ở vào tân hoàn cảnh Lâm Lam sinh ra một loại hắn không cần chính mình hành lễ cảm giác. Chỉ là Lâm Lam không hiểu chính là, vì cái gì chính mình ở trong mắt hắn, thấy được một loại sùng hậu bối tư thái. Lâm Lam có thể khẳng định chính là, ở nàng quan sát đến Trạch đứng thẳng bóng dáng khi, đối phương cũng ở trộm lưu ý nàng, này một mảnh mảnh đất, trừ bỏ ngươi hoa sen đài, là cấm dùng bất luận cái gì phi hành khí, tiên khí pháp khí, chính là tiên lực pháp lực đều không thể dùng, vì chính là tích góp thuần túy nhất linh khí, làm tân đã đến tiên nhân có thể nhanh nhất tốc độ thích ứng hoàn cảnh, Trạch có chút đắc ý rào rạt. Giải thích, đây chính là ta chủ ý. Lúc trước vì giả thiết nơi này, chính là phế đi ta không ít cân não, Lâm Lam bất quá khiếp sợ một chút. Hỏi ra khẩu một câu nàng cảm thấy thực thất lễ vấn đề. Bao gồm cái kia mọc cánh thành tiên môn qua đường phí. Đi ở phía trước Trạch tạm dừng một chút, tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là trả lời. Vừa mới gây dựng sự nghiệp, đỉnh đầu khẩn, không có biện pháp. Chỉ là sau lại, không biết như thế nào, kia đạo môn, chính mình có ý thức muốn sửa cũng không đổi được. Tới rồi, Trạch ý bảo Lâm Lam nhìn xem trên mặt đất. một cái rõ ràng tơ hồng vòng. Qua cái này vòng, chúng ta là có thể truyền tống, hoài nếm thử tâm tình. Lâm Lam bước ra cái này vòng, không cảm giác, phốc, chẹt cười nói, ngươi chính là cùng những cái đó bỏ đi phàm thai đắp nặn kim thân người bất đồng. Ngươi chính là, tính, tới trước chúng ta nơi dừng chân đi, nói. Chiều Lâm Lam vươn tay, một cái tay khác đã cầm một khối kỳ quái cục đá. Mơ hồ phát hiện có ích lợi gì Lâm Lam, đem tay đáp ở trạch trên tay, cục đá kích hoạt sau. Một trận cường quang liền vơn quanh ở hắn cùng Lâm Lam chi gian. Đảo mắt, hai người, liền xuất hiện ở một mảnh thổ địa thượng. Lâm Lam ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là, đối diện một mảnh thổ địa, nghiến răng nghiến lợi Mộc Hồ. Sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Mộc Hồ, a, Tiểu Lam, ngươi đã đến rồi. Trạch đại nhân, bộ dáng tựa hồ thập phần co quắp bất an. Trạch nghe được Lâm Lam xưng hô, mới phản ứng lại đây, đem ngươi huân chương cho ta, thiếu chút nữa quên mất Lâm Lam không rõ nguyên do móc ra chính mình huân chương. Đưa cho Trạch, Trạch không có nhiều làm cái gì, chỉ là ở Lâm Lam kia viết cấm tự huân chương tượng một mạt. Đem kia cấm tự lau sạch, nhiệm vụ thông qua, hoàn mỹ hoàn thành, theo Trạch một câu, Lâm Lam thân thể, tiểu cốt thân thể. Đều trong nháy mắt tiêu tán, phòng ấn ký ức ngay sau đó mãnh liệt mà đến, khôi phục linh hồn, linh căn nguyên trạng thái Lâm Lam, cũng một hồi lâu mới thích ứng lại đây, toàn bộ linh còn ở hoảng hốt, ký ức quá nhiều, nàng yêu cầu một lần nữa sửa sang lại một chút. Lâm Lam nhìn Trạch, vẫy vẫy đầu, ngươi là, vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh, Trạch nhưng thật ra không có phủ nhận, còn thực nhiệt tình. Nơi này thật là nhà ta, hoan nghênh ngươi tới làm khách, ta nhiệm vụ, giống như còn không có hoàn toàn hoàn thành đi, Lâm Lam nhớ rõ nàng tiếp địa ngục khó khăn hình. Thức nhiệm vụ hoàn thành điểm, là ở nàng hoàn toàn thành thần lúc sau, mới tính thành công, như vậy xem như ai trái với khế ước, Trạch vẻ mặt ghét bỏ, hai bên đồng thời trái với, ngươi cảm thấy ngươi lộng như vậy nhiều đồ vật, làm ngươi tiếp tục đi xuống. Ta còn có thể trả giá cũng đủ tiền lương cho ngươi sao? Không bằng đại gia đều thối lui một bước, huống hồ đều đến tiên giới. Từ tiên giới thành thần, đối với Linh tới nói, quả thực chính là gian lận giống nhau đơn giản. Ngươi liền không cần ở dối dám, ngươi loại này không ấn kịch bản ra bài. Ngươi nhiều ngao một ngày, ta liền phải nhiều phó không biết nhiều ít khí vận, cho nên ngươi vẫn là không cần tiếp tục. Ta sợ lòng ta đau quỵt nợ, Lâm Lam vẻ mặt ngốc nhiên. Ta làm cái gì? Trạch tiếp tục vẻ mặt ghét bỏ bình luận. Ngươi a, không hổ là tên kia mang ra tới hai từ. Lấy ngươi góc độ, ngươi là thật sự không có làm cái gì. Chính là bởi vì ngươi không có làm cái gì. Lại là cái gì đều làm, mới là để cho Linh tuyệt vọng, muốn nói bình thường Linh đi. Vô luận ngươi tiền lời nhiều ít. Ta đều còn có thể tại tiền bâu ơ thượng áp bức hồi bổn. Ngươi, mặc kệ tùy thân không gian vị diện vẫn là kim huân chương đều có. Ta tưởng vi phạm quy định thu ngươi trích phần trăm cũng không có lấy cớ trước nói ngươi khi còn. Nhỏ đi, ta cho mỗi cái làm nhiệm vụ Linh làm cho bàn tay vàng. Ta cũng chính là đụng tới ngươi một cái. Vô luận tình huống như thế nào cũng không dám sờ chạm. Ngươi dùng còn hảo. Ta còn có thể quang minh chính đại cắt xén một chút ngươi tiền lương. Thuận tiện giống Mộc Hồ giống nhau, đè nặng hắn một lần nữa đầu thai nhị soát, cho ta làm công nhiều một lần. Ân, đương nhiên, ta là đánh đem Mộc Hồ lưu lại nơi này. Một lần nữa bồi dưỡng ý tứ, Mộc Hồ ở một bên kêu to. Trạch đại nhân, ta là Mộc Hồ Linh, đối với dừng lại ở ngươi nơi này, một chút hứng thú đều không có. Thỉnh không cần khó xử ta, Trạch phủi tay không để ý tới. Kém một bước liền thành công. Nếu đã thất bại, ta liền sẽ không miễn cưỡng ngươi. Yên tâm đi, nhìn phía Lâm Lam, Trạch Thịnh Kiếm Tông tồn tại. Là ta át chủ bài. Ta cũng không biết, cư nhiên có ngoại lai ma. Khống chế tiểu thế giới ý thức. Muốn đánh nó chủ ý. Ác ý bóp méo chủ tuyến. Lại bị ngươi làm sai mà lại đúng cứu tới. Quang này một cái. Ta phải cho ngươi cao thù lao, cứ cứ việc ta một chút đều không nghĩ. Mặt khác ta liền không nói. Liền nói ngươi giúp ta bắt được trà trộn vào tới linh ma. Làm cho bọn họ thủ hạ tất cả đều bại lộ. Ta muốn phó cho ngươi thù lao. Liền đủ ta đau răng. Tuy rằng trong giọng nói là ghét bỏ. Bất quá Lâm Lam cảm thấy hắn là thực vui mừng. Xem ở tên kia phân thượng. Ta liền bất hòa ngươi so đo. Bất quá, ngươi đi như thế nào cũng đến lưu lại điểm đồ vật đi. Ta coi trọng ngươi cải tiến Phật Thánh Quả. Còn có ngươi ngũ sắc cây bồ đề. Có thể đánh cái chết sao? Lâm Lam lại là thực mê hoặc. Gia hỏa kia là ai? Trạch sắc mặt liền trở nên không được tốt. Chính là Thịnh A, Trạch Thịnh kiếm tông tên ngọn nguồn A. Đó là chúng ta một tay sáng lập. Đối, hắn kêu khư, đến tận đây lương tâm tiến tới kiếm tu en. Hết chương.